Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944. Chương 944. Cái kia tiễn hắn. Mệnh, hắn nhớ kỹ lúc trước, hắn chú ý tới nàng là ở công ty trong hành lang, thang máy sửa chữa, đột nhiên cắt điện, sự xuất hiện của nàng để hắn thấy được ánh sáng, cũng nhìn thấy nàng. Chính là từ lúc kia bắt đầu, hắn bỏ mặc nàng đi vào thế giới của hắn, đi vào hắn tâm. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, nàng biết hắn có hắc ám sợ hãi chứng. Trên thế giới này, biết hắn loại tình huống này người không nhiều, nhưng cũng không ít, nhưng duy chỉ có nàng một cái. Tại biết về sau, vì hắn chế tạo riêng dạng này một món lễ vật, một cái, dù là không người ở bên cạnh hắn, nàng cũng có thể cứu hắn một mạng lễ vật. Hàn Kinh Niên không biết làm sao chợt nhớ tới, hắn từng trong phòng ngủ, vô ý ở giữa lật ra cái kia viên giấy. Ta vẫn luôn đang chăm chú ngươi, lấy ngươi biết cùng không biết phương thức. Hàn Kinh Niên, ngươi làm sao luôn luôn không trở về nhà đâu? Hàn Kinh Niên, ngươi có biết hay không, ta thật rất sợ mình có một ngày lựa chọn buông xuống ngươi. Nàng vẫn luôn là để ý hắn, nàng thích hắn xa so với hắn thích nàng thời gian sớm nhiều hơn nhiều. Nhưng nàng làm sao bây giờ lại không nhận hắn đây? Nàng là bởi vì quá thất vọng, lựa chọn buông hắn xuống sao? Hàn Kinh Niên nghĩ đến, liền chậm rãi rơi về phía còn đang ngủ lấy Hạ Vãn An trên mặt. Không có gặp được nàng trước đó, hắn không tin tình yêu. Chân chính gặp được nàng về sau, tình yêu là bộ dáng gì hắn không biết. Hắn chỉ biết là dáng dấp của nàng. Mặc kệ nàng lấy loại nguyên nhân nào, không cùng hắn nhận nhau, hắn đều nguyện ý chờ. Chờ đến nàng cam tâm tình nguyện nói cho hắn biết, nàng là Hạ Vãn An, cái kia tiễn hắn, mệnh, nữ hài, hắn là không thể nào vứt bỏ. Hàn Kinh Niên vốn là không có gì trở ngại, chờ Hạ Vãn An sau khi tỉnh lại, hai người liền rời đi bệnh viện. Hôm nay không phải cuối tuần, Hàn Kinh Niên phải đi làm. Sau khi về đến nhà, Hàn Kinh Niên đổi một bộ quần áo sạch sẽ liền rời đi. Hắn trước một giây đi ra ngoài, sau một giây Hạ Vãn An liền phi tốc cầm điện thoại di động lên. Cho Lâm Trần đi điện thoại, ta hiện tại cần ngươi nghĩ biện pháp, giúp ta ngăn chặn Tô Dĩnh một giờ. Nhớ kỹ, muốn để Tô Dĩnh không có cách nào giải thích mình là bị người kéo lại. Đơn giản tới nói, chính là không có giám sát, không có người chứng kiến. Ngươi làm xong về sau, gọi điện thoại cho ta. Đại khái 3 giờ chiều, Hạ Vãn An nhận được Lâm Trần điện thoại. Tiểu hội dài, ta rốt cục không có nhục sứ mệnh giúp ngươi làm xong ngươi tố cầu. Ngươi biết ta phí hết khí lực lớn đến đâu sao? Hạ Vãn An vừa định mở miệng hỏi Lâm Trần là thế nào giải quyết. Lâm Trần liền đã mình trước không quản được miệng toàn bộ nắm ra. Ta tại Hàn thị xí nghiệp dưới lầu, ngồi xổm rất lâu, mới cuối cùng ngồi xổm nàng lạc đàn. Ta đóng vai thành nữ, tiến vào phụ cận cửa hàng toilet, đem nàng kích choáng. Ngươi đừng nói, nàng thật đúng là thật nặng. Ta vì đổi thành y phục của nàng, giả dạng làm bộ dáng của nàng rời đi cửa hàng. Ta phí hết khá nhiều khí lực đâu. Hạ Vãn An, ngoặc kép, cho nên, cái này bởi vì trí thông minh không đủ không thể không về nhà kế thừa ức vạn tài sản Lâm nhị công tử. Cái gọi là bỏ ra rất nhiều sức lực, chỉ chính là khí lực. Tóm lại, trước mắt từ giám sát nhìn lại, nàng là đã không còn trong thương trường. Tiểu hội dài, người tiếp xuống định làm như thế nào? Hạ Vãn An nghe xong lời này, không có lại cảm thán Lâm nhị công tử thiểu năng, trực tiếp phân phó Lâm Trần mấy câu, sau đó liền vội vã ra cửa. Hạ Vãn An nghe xong lời này, không có lại cảm thán Lâm nhị công tử thiểu năng, trực tiếp phân phó Lâm Trần mấy câu, sau đó liền vội vã ra cửa. Hạ Vãn An lại trở lại nhà, đã là 8 giờ đêm. Nàng mới từ trong thang máy ra, liền thấy một mặt lo lắng Trương Đặc Trợ. Nàng vừa định câu hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, chỉ nghe thấy trong nhà truyền đến, phanh, một thanh âm vang lên. P.S. Đoán xem Hạ Vãn An cùng Lâm Trần kia đoạn kịch bản. Hạ Vãn An đi làm cái gì? Hắc hắc, đổi mới kết thúc. Tấu chương vẫn như cũ, tuyển cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà, sau đó chúng thưởng điều kiện là bò. Phiếu hoa tương đương các bảo bảo cha một chút túi. Có nguyệt phiếu đầu cho ta nha, tương đương ta cho các ngươi ca hát nghe, tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.